13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, đệ nhất nhất nhất chương ghi chép. Tam, đọc xong những lời này, Bách Phúc cùng Trương Dương vô ý thức nhìn Dịch Đạo liếc mắt một cái. Từ lúc ban đầu trong quán rượu uống rượu nói chuyện phiếm lúc, Dịch Đạo liền đã từng nói, mình là ứng với kiếp mà sinh, thả bởi thượng một đời phạm vào sai lầm lớn. Mà thân chung độc tình chú, thợ săn cũng là căn cứ này đến suy đoán Dịch Đạo chính là Tư Duật sao? Dịch Đạo buông xuống trong ngày thường lỗ mãng, nghiêm túc suy nghĩ này kỷ hàng chữ, nhìn một lần lại một lần. Sau đó, hắn tượng Bách Phúc cùng Trương Dương như nhau ngẩng đầu, dùng hỏi ánh mắt nhìn phía thợ săn. Thợ săn minh bạch bọn họ ý tứ, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí về phía ra phả phía sau lật đi. Cũng không biết lật bao lâu, rốt cuộc xuất hiện hé ra mãn mấy đỏ tươi đại tự trang mặt. Trên đó viết hai đại tự, Tư Duật, sau đó là một tổ ngày sinh tháng đẻ. Dịch Đạo liếc nhìn kia ngày sinh tháng đẻ, xác thực cùng mình tương đồng. Hắn chính hãy còn ở nghi hoặc lúc, lại nghe thấy Lăng Hạo đã mở miệng, này không phải là Tư Duật thượng một đời ngày sinh tháng đẻ sao? Thợ săn lắc lắc, quen thuộc vô cùng lật trở về phía trước, lấy tay ở một nơi chỉ nói, nhạ, này mới là ngàn năm trước Tư Duật ngày sinh tháng đẻ. Người nhìn nữa phía sau này, hai cũng không giống với, này, vẻ mặt của mọi người đều phá lệ ngưng trọng. Nhất là Dịch Đạo, sở hữu nghe thế đoạn nói người, đều rõ ràng minh bạch, này không biết là cái tiên đoán, vẫn là một cảnh cáo. Chỉ sợ Dịch Đạo này thế chuyên vì ứng với kiếp mà sinh. Đây chẳng phải là, giữ nhiều lành ít, phía sau không còn có viết cái gì. Lăng Hạo nhíu lại chân mày hỏi, đã không có thợ săn bất điệt lắc đầu. Đây là ta chưa từ bỏ ý định, từng tờ lật mới tìm được, nhưng từ nhỏ đến lớn ta không biết lật bao nhiêu lần. Ngoại trừ này ngày sinh tháng đẻ ngoại. Thực sự lại không phát hiện những thứ khác đồ thợ săn trong lòng cũng cùng người khác đồng dạng. Trầm trọng, làm một bị tổ tiên sai lầm họa cùng hậu đại, thợ săn đã từng phẫn nộ quá, căm hận quá, bởi vì một người sai lầm, mà làm cho nhiều như vậy người đã bị liên lụy, cũng thực sự quá tàn khốc, không sai phạm sai lầm, sẽ sửa chữa, nhưng đến thế gian này một lần nữa đi lên một tao chỉ vì sửa chữa một kiếp trước sai lầm. Cũng không đồng dạng tàn khốc sao? Trọng trọng thở dài một hơi, thợ săn nhìn Dịch Đạo, làm không rõ ràng lắm trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Biết rõ phía trước một cái tử lộ, đổi ai ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Dịch Đạo cúi đầu trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên há miệng, dường như muốn nói cái gì. Người chung quanh tất cả đều là cũng không dám thở mạnh. Người chi tướng tử, thì nói cũng thiện thôi, ai dám quấy rầy một đáng thương, vì ứng với kiếp mà sinh người nói đâu. Hoặc là hắn muốn nói tâm nguyện của bản thân, hy vọng đạt được đại gia giúp đỡ đâu. Rốt cuộc, Dịch Đạo miệng lại trương liễu trương, đồng thời phun ra một câu, nếu như ta là Tư Duật nói, kia thợ săn ngươi hẳn là tính là của ta hậu thế đi. Sau này ngươi đối với ta này lão tổ tông có phải hay không hẳn là càng tôn trọng một chút? Ai cũng chưa từng nghĩ đến Dịch Đạo lúc này muốn không phải là mình trước khi chết muốn phải làm. Những gì, mà là không quên, đem thượng thợ săn một phen. Thợ săn mặt cũng dường như mở nhuộm phòng bình thường. Xích màu da cam lục thanh lam tử, từng cái gặt hái, sao, thợ săn liền cắn chặt răng, oán hận nói. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy, không sáng ý tên, nhìn thấy thợ săn bị chính mình tức giận đến phình. Dịch Đạo cười ha ha đứng lên, kia ngửa tới ngửa lui bộ dáng, dường như nghe được trên thế giới buồn cười nhất cười nhạo. Bất quá nụ cười này, cũng làm cho người chung quanh đều dễ dàng không ít, dù sao đem Dịch Đạo như vậy một cái vòng tròn đầu viên não tiểu mập mạp. Cho rằng một dường như chập tối lão già bình thường cô độc chờ người chết. Không chỉ người ngoài khó chịu, Dịch Đạo chính mình càng không thoải mái. Một trận hy cười qua đi, Bách Phúc do dự đã mở miệng, thợ săn a, của ngươi ra phải trên có đề cập qua Mâu Ly tham dự hạ 13 lời nguyên sự tình sao? Không có, này bổn tộc phổ ta lật không biết bao nhiêu lần, mặt trên ký gì đó ta bối đều bối được đi ra. Ở đây không có nói quá Mâu Ly người này, thậm chí không có nói quá hạ chú còn có một người khác, thợ săn vừa nói. Một bên len lén quan sát đến Bách Phúc phản ứng. Bách Phúc tâm tình, thợ săn rất hiểu, tuy nói là thượng một đời chuyện, cùng cả đời này không quan hệ, nhưng quan hệ mọi người là Bách Phúc tối vi tín mặc cho. Có thể dùng Bách Phúc ít ít nhiều nhiều sẽ có một chút bị phản bội cảm giác. Nhất là Mâu Ly, cùng dịch đạo so với, Mâu Ly cùng Bách Phúc quan hệ tựa hồ thân mật hơn một ít. Cũng càng vì đặc biệt một ít, quả nhiên, nghe xong thợ săn trả lời sau. Bách Phúc có vẻ có chút uể oải, nguyên bản nàng còn trông chờ có thể từ nơi này bổn tộc phủ trung tìm một chút chu ti mã tích đến. Chỉ ít tài cán vì Mâu Ly hành vi tìm một chút mượn cớ. Dù sao dịch đạo bắt đầu không biết mình là hạ chú người. Mà Mâu Ly lại là biết rõ điểm ấy còn tận lực tiếp cận của nàng. Cho là điểm ấy nho nhỏ giáp tâm, cũng đủ để làm cho Bách Phúc khổ sở hồi lâu. Lăng Hạo mặc dù không có nhìn thấy Bách Phúc khổ sở biểu tình, lại chuẩn xác không có lầm tiếp nhận được Bách Phúc uể oải cùng cảm giác bị thất bại. Một cỗ nho nhỏ ghen tuông ở trong đầu của hắn dâng lên. Hắn không khỏi dùng sức nắm trong túi chìa khóa xe, tính là một loại phát tiết đi. Kết quả không nghĩ qua là vừa vặn đặt tại ấn phím thượng. Kết quả Lăng Hạo dừng ở bên ngoài xe liền lỗi thời oa oa kêu to lên. Hắn cuống quýt ra khỏi phòng ngoại, ấn ngừng báo cảnh sát khí, đồng thời còn sâu hít một hơi băng lãnh không khí, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một điểm money hiệu quả không tồi. Chỉ ít Lăng Hạo sẽ không để cho chính mình chỉ ở giấm chua hải lý cuồn cuộn. Hắn hơi trầm ngâm một chút, sau đó cẩn thận về phía thợ săn hỏi, có thể hay không lại đánh mở một lần ra phả làm cho ta nhìn một chút. Thợ săn sửng sốt, nhưng vẫn là đáp ứng Lăng Hạo yêu cầu. Lăng Hạo dựa theo trí nhớ của mình, cố gắng tìm kiếm vừa chợt lóe lên, lại làm cho hắn tràn ngập nghi hoặc địa phương. Bên cạnh Trương Dương thì lại là đứng ở dịch đạo bên người. Một bên khoác lên dịch đạo trên vai tùy ý tán gẫu. Một bên tràn đầy cảnh giác phỏng đoán Lăng Hạo dụng tâm money nói chung Trương Dương bây giờ đối. Với Lăng Hạo là càng đến không càng bất mãn. Lăng Hạo không có chú ý tới này đó. Hắn chính chuyên tâm với thợ săn kia bản có thể so với sách sử gia phả. Chờ một chút, Lăng Hạo hưng phấn mà nói. Đây là ở đây, thợ săn ngừng tay. Cùng Lăng Hạo cùng nhau kỹ càng tỉ mỉ coi này một tờ nội dung. Bách Phúc cũng không cố thượng vừa thương cảm. Đầy cõi lòng tò mò đánh giá một chút mặt trên ghi chép nội dung. Đột nhiên, một tên quen thuộc nhảy vào Bách Phúc trong mắt, từ cho phép, Bách Phúc chỉ vào cái kia tên, gọi ra thanh, Lăng Hạo ăn y đối Bách Phúc cười cười, này tay trái nói ra tên xem ra không chỉ có hắn nhớ. Bách Phúc cũng nhớ, nhìn thấy thợ săn cùng với vây đi lên dịch đạo cùng Trương Dương không hiểu biểu tình. Lăng Hạo tính nhẫn nại mà đem tay trái tao ngộ lặp lại một lần. Nghe xong này chuyện xưa người. Không phải thổn thức, chính là cảm khái, mà cái kia tên, từ cho phép, càng làm cho đại gia vô pháp quên. Tay trái từng nói qua, từ cho phép là một câu võ tướng. Đánh bại phục một võ tướng cũng không chuyện dễ, mà tay trái ngay lúc đó ý tứ cũng rất rõ ràng. Hẳn là có người ở âm thầm giúp đỡ bọn họ đối phó từ cho phép. Mặc kệ thế nào, một đời võ tướng rơi vào như vậy kết quả thật là thật đáng buồn. Nhưng mà, gia phả cũng không kỹ càng tỉ mỉ, mà từ cho phép tên vừa mới sau khi xuất hiện, phía sau kỹ càng tỉ mỉ ghi việc liền bị xé rớt. Trùng hợp như vậy chuyện tình, tổng làm cho người ta cảm giác ghi lại này bổn tộc phổ người tựa hồ đang cố gắng che lấp cái gì. Hết chương.